Bách luyện thành thần, chương 431, không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trạng thái linh hồn lại bị người ta đuổi giết, đây cũng là chuyện mà La Trinh không bao giờ nghĩ tới được. Bây giờ La Trinh không chỉ phải chịu đựng uy áp linh hồn mà còn phải liên tục chạy trốn, tránh né sự công kích của Thương Nguyệt Cuồng. Chết đi, Thương Nguyệt Cuồng hung ác vung lưỡi đao linh hồn của hắn. Nhưng mà linh hồn La Trinh lại linh hoạt giống như một con khỉ, cứ lách tới lách lui giữa những kẽ hở công kích của Thương Nguyệt Cuồng. Chỉ cần hơi không chú ý thì La Trinh lại chạy mất, sau đó nhanh chóng chui vào trong một ngọn đèn khác để chữa trị linh hồn. Vòng thứ hai trong quả cầu đen này có hình tròn, Thương Nguyệt Cuồng cũng chỉ có thể đuổi theo La Trinh chạy từng vòng. Sau một hồi chạy mấy vòng như vậy, linh hồn La Trinh đã dần thích ứng với uy áp của tầng thứ hai, thậm chí có đôi khi còn lướt qua một ngọn đèn nhỏ, chạy tới ngọn đèn nhỏ tiếp theo để tiến hành chữa trị. Mắt thấy bản thân không đuổi giết được La Trinh, lửa giận của Thương Nguyệt Cuồng lại càng lớn, hai lưỡi đao trong tay quét ngang. Võ kỹ linh hồn, chiến quỷ song đao, để ta xem ngươi trốn thế nào. Thương Nguyệt Cuồng đã từng dùng một chiêu này, lấy tu vi chiếu thần trung cực để chém giết linh hồn của một cường giả thần đan cảnh. Trên hai lưỡi đao kia của Thương Nguyệt Cuồng, ánh sáng màu xanh bắt đầu bốc lên chỉ trong nháy mắt, sau đó bóng dáng của hắn giống như ma quỷ, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Hai lưỡi đao trong tay vung thành hai mảnh đao hoa, xoắn giết về hướng linh hồn của La Trinh. Tốc độ chém giết này cực kỳ nhanh, La Trinh hoàn toàn không kịp né. Nếu như hắn bị chiến quỷ song đao này đâm trúng thì sợ là linh hồn sẽ trực tiếp bị cắt thành mấy mảnh. Võ kỹ linh hồn, ta cũng có, mắt thấy không tránh được một đòn này của Thương Nguyệt Cuồng, một phần linh hồn La Trinh bỗng nhiên hóa thành một cây châm nhọn, hung hăng đâm về phía Thương Nguyệt Cuồng. Kinh thần thứ, nghiêm chỉnh mà nói thì kinh thần thứ của La Trinh cũng không được tính là võ kỹ linh hồn, bởi vì hóa hồn vi thư cũng giống như hóa hồn thành đao của Thương Nguyệt Cuồng, chỉ là mang một phần linh hồn chuyển hóa thành một loại võ kỹ dùng để tấn công. Có thể là do La Trinh tránh né lâu như vậy vẫn luôn không thi triển kinh thần thứ nên Thương Nguyệt Cuồng cho rằng La Trinh chỉ là một con chuột nhát gan chỉ biết chạy trốn, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Hơn nữa hắn vừa mới thi triển ra võ kỹ linh hồn mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng chăm chú, nhất định phải cắt nát linh hồn La Trinh. Thế nhưng vào lúc này, La Trinh lại bất ngờ vùng lên phản kích, một đường hồn châm bén nhọn đâm đến thẳng mặt hắn. Đang không kịp đề phòng thì sao hắn biết phải né cho được. Đến mắt cũng không thèm nháy một cái, hồn châm của La Trinh đã đâm xuyên qua linh hồn của Thương Nguyệt Cuồng. A, quảng cáo, Thương Nguyệt Cuồng kêu thảm một tiếng, võ kỹ linh hồn đã khởi động lại bị phá tan trong nháy mắt như vậy, La Trinh cũng không thừa thắng xông lên mà kéo dài khoảng cách với Thương Nguyệt Cuồng, tiếp tục chạy về phía ngọn đèn nhỏ tiếp theo để chữa trị linh hồn của mình. Linh hồn Thương Nguyệt Cuồng bị đâm trọng thương, cũng chỉ có thể tìm một ngọn đèn nhỏ để chữa trị. Trong đôi mắt đầy phẫn nộ giống như một con báo chăm chú nhìn chằm chằm vào La Trinh. Còn La Trinh đưa lưng về phía Thương Nguyệt Cuồng, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một chút ý cười sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn võ giả trong quả cầu đen lúc này đều không tiến hành tu luyện mà lại ngồi xổm dưới ánh đèn bắt đầu xem trò vui. Vào lúc Thương Nguyệt Cuồng thi triển võ kỹ linh hồn, những võ giả này liền chỉ trỏ, phần lớn đều cảm thấy La Trinh nhất định sẽ thua, hắn chỉ còn một cách duy nhất đó chính là rút linh hồn của mình ra khỏi quả cầu đen. Ai ngờ La Trinh lại bất ngờ lấy một cây châm nhọn biến nguy thành an, không chỉ giúp bản thân bình yên chạy thoát lại còn trả lại cho tên đằng sau một đòn tàn nhẫn. Tên nhóc kia đúng là bình tĩnh thật, lúc trước vẫn không tấn công, đợi đến khi tên đằng sau thi triển võ kỹ linh hồn mới tiến hành phản kích. Cái này gọi là nhìn xa trông rộng, ta cảm thấy tên đằng sau bị hắn đùa giỡn chạy quanh thì đúng hơn. Thật ra ta lại thấy có lẽ hắn coi việc tránh né đuổi giết thành một cách tu luyện. Không phải chứ, uy áp linh hồn còn chưa đủ để hắn tu luyện à, còn phải thêm một người đuổi giết hắn đằng sau mới được sao? Mặc dù những võ giả này không tin, nhưng càng xem lại càng rõ. La Trinh đúng là quá khủng bố, đúng là chỉ có hắn mới làm như vậy. Linh hồn Thương Nguyệt Cuồng bị La Trinh đâm thủng một lỗ to, ngoài mặt dù đau đớn chịu không nổi, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đã nhanh chóng được chữa trị. Tuy nỗi đau đớn khiến cho hắn khó chịu, nhưng điều khiến hắn bực bội hơn chính là linh hồn của hắn lại bị tên này làm cho bị thương. Linh hồn chính là thứ Thương Nguyệt Cuồng kiêu ngạo nhất. Năm đó trong hạ giới của hắn, linh hồn của tên cường giả thần đan cảnh kia cũng bị võ kỹ linh hồn của hắn chém giết. Đây là chuyện ghê gớm đến mức nào? Có thể nói chuyện đó đã làm chấn động khắp đại lục của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, võ kỹ linh hồn của hắn đã thi triển ra, nhưng kết quả không chỉ không thu được bất cứ hiệu quả nào, mà ngược lại do chủ quan còn bị một tên tiên thiên cảnh làm cho bị thương. Hóa hồn thành châm, đó là thứ gì, chỉ là một thứ đồ chơi không mang lên đài đấu được mà thôi. Trong Đông vực, tuy kinh thần thứ được xem như công pháp thiên giai cực kỳ huyền diệu, nhưng nó được xếp vào công pháp thiên giai đơn giản vì là công pháp về mặt linh hồn. Dưới cái nhìn của Thương Nguyệt Cuồng, thứ này căn bản chẳng đáng nhắc đến. Dù sao một đâm này cũng chỉ tới tới lui lui, lần đầu có lẽ còn có tác dụng, nhưng lần thứ hai người ta đã đề phòng rồi thì dùng thế nào được. Có điều Thương Nguyệt Cuồng đang tức giận nên xem nhẹ mất một điều. Võ giả khi giao chiến, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Ý định của vị võ giả sáng tạo ra kinh thần thứ ban đầu chính là dùng kinh thần thứ để đánh lén, xong rồi cũng không có ý dùng lại lần thứ hai. Vì vậy nếu nói từ mặt này, kinh thần thứ có thể công kích đối thủ bất ngờ, khiến linh hồn của đối thủ bị trọng thương, thật ra là một quyền công pháp loại linh hồn vô cùng thực dụng. Có điều trong mắt Thương Nguyệt Cuồng hắn thì hoàn toàn lại là mấy thủ đoạn cấp thấp mà thôi. Nhưng vậy mà hắn vẫn phải chịu thua thiệt vì nó. Ta muốn cắt ngươi thành mảnh vụn. Thương Nguyệt Cuồng khẽ cắn môi. Sau đó ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể hắn lóe sáng lên, lại đuổi giết về phía La Trinh một lần nữa. Lúc này đây Thương Nguyệt Cuồng đã đề phòng, kinh thần thứ của La Trinh rất khó có hiệu quả lần nữa. Ta muốn xem người làm thế nào để tránh võ kỹ linh hồn của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Thương Nguyệt Cuồng chữa trị linh hồn, La Trinh cũng nắm chặt thời gian để tu luyện. Lúc này nhìn thấy Thương Nguyệt Cuồng lại đuổi tới đây, La Trinh cũng chỉ có thể chạy trốn quanh vòng thứ hai tiếp. Thế nhưng Thương Nguyệt Cuồng lại giống như ăn phải thuốc kích thích, vùi đầu dồn sức về phía La Trinh, hoàn toàn không cho La Trinh có cơ hội thở dốc. Lần này chẳng bao lâu hắn đã đuổi kịp La Trinh, để xem lần này ngươi chạy thế nào. Chiến quỷ song đao, hai lưỡi đao của Thương Nguyệt Cuồng vung vẩy, cùng lúc đó hắn cũng nhìn chằm chằm La Trinh, đề phòng hồn châm của La Trinh. Nhưng mà trong nháy mắt chiến quỷ song đao của hắn sắp cắt về phía La Trinh thì La Trinh lại mỉm cười với Thương Nguyệt Cuồng, chỉ trong nháy mắt cả người đã biến mất tiêu. Người đâu rồi? Đang thấy hưng phấn nên Thương Nguyệt Cuồng lập tức phản ứng không kịp. Cuồng ca, hắn rút linh hồn về rồi. Linh hồn của hắn đã rời khỏi quả cầu đen, quay lại thể xác của mình rồi. Vào lúc này, khoảng cách giữa hắn và hai bạn đồng hành nữ tương đối gần nên hai người kia mở miệng nhắc nhở. Ông đây biết rồi, Thương Nguyệt Cuồng nổi giận đùng đùng quát, hắn cũng không phải kẻ ngốc sao có thể không biết được. Sau đó linh hồn của Thương Nguyệt Cuồng cũng biến mất, hắn cũng rút linh hồn của mình quay lại thân thể. Trong nháy mắt linh hồn Thương Nguyệt Cuồng quay lại thân thể thì đột nhiên mở to hai mắt nhìn thấy La Trinh đang đứng vung tay, xoay cổ cách đó không xa. Hắn lập tức giận dữ đánh tới. Bước một bước dài, Thương Nguyệt Cuồng đã vọt tới trước mặt La Trinh. Ngươi, đi chết đi, nói xong Thương Nguyệt Cuồng đã muốn ra tay. La Trinh đối mặt với một vị cường giả chiếu thần trung cực mà chỉ khẽ cười nói. Ngươi chắc chắn là muốn ra tay ở đây sao? Vẻ mặt Thương Nguyệt Cuồng cứng lại, nhìn những thị vệ đang đứng xung quanh, nắm đấm đang giơ lên cao lập tức cứng lại giữa không trung. Từ lúc Thương Nguyệt Cuồng tiến vào thành trì cho đến nay vẫn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của những thị vệ trưởng lão này, mà có thấy cũng không hiểu. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, thực lực những cường giả trên thượng giới này chắc chắn cao đến mức hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Ra tay trước mặt những thị vệ này thì chắc chắn không phải là một quyết định đúng. Bên đó, trong thành cấm đấu riêng, kẻ vi phạm sẽ bị giam giữ 1.000 năm. Một vị thị vệ nghiêm giọng nói, Thương Nguyệt Cuồng thở phì phò buông lỏng nắm đấm, chỉ vào La Trinh nói. Có gan thì cả đời ngươi cũng đừng tiến vào trong quả cầu đen tu luyện. Sau đó hắn mới quay về vị trí của mình, đối mặt với lời uy hiếp này, vẻ mặt La Trinh vẫn tươi cười, hoạt động thân thể một cái xong lại vào trong quả cầu đen một lần nữa. Hắn vừa mới vào quả cầu đen, bước vào vòng thứ nhất thì Thương Nguyệt Cuồng cũng tiến vào ở mé khác. La Trinh nhanh chóng bước vào trong vòng thứ hai, tu luyện dựa theo kế hoạch của mình. Có điều đúng là thị lực của tên Thương Nguyệt Cuồng này không tệ chút nào, giống như đã đóng đinh lên người La Trinh rồi, chỉ cần La Trinh vào vòng thứ hai tu luyện thì Thương Nguyệt Cuồng sẽ tiến hành đuổi giết ngay. Mà La Trinh cũng cố gắng hết sức để tìm cơ hội tu luyện, dù sao đến lúc hắn trốn không thoát võ kỹ linh hồn của Thương Nguyệt Cuồng thì hắn sẽ rút linh hồn ra khỏi quả cầu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Thương Nguyệt Cuồng này đúng là cố chấp đến mức khiến người ta tức lộn ruột, rõ ràng không làm gì được La Trinh nhưng vẫn cứ đuổi giết La Trinh hết lần này đến lần khác như trước. Sau khi cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn 10 lần, cuối cùng linh hồn La Trinh cũng có thể ngăn cản uy áp linh hồn của vòng thứ hai, không do dự chút nào, hắn lập tức bước chân vào vòng thứ ba. Quảng cáo, cách chương.